Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, cụng án. Vì sách Bạch Y Minh chủ hạ, trang sách thủ mật người phân bộ, Phương Tiên đầu tiên đem mấy cái hãm vào nói mê trạng thái thằng xui xẻo đưa vào phòng thẩm vấn. Nhìn xem Lạc Phu đem thu được Nguyễn Trùng pho tượng cùng bản thảo niêm phong bảo tồn. Sau đó Lạc Phu liền một đầu ngã quỵ, bị đưa vào phòng trị liệu, ghi tổng kết báo cáo các loại sự tình, nhất thời rơi xuống trên đầu của hắn, loay hoay rối tinh rối mù. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, hắn buông xuống bút máy, xoa xoa có chút mỏi như cay mũi cổ tay, đi đến phòng trị liệu, chuẩn bị nhìn một chút Lạc Phu, với tư cách là một vị thâm niên điều tra thành viên. Hắn lần này xem như bại một cái đại bổ nhào, nếu không là Phương Tiên, đại khái sẽ chết tại điêu khắc phòng làm việc bên trong. Đối với điều tra thành viên mà nói, đây cũng không phải là 10 phần hiếm thấy tình huống. Phòng trị liệu bên trong, tràn ngập một cỗ trừ độc mùi vị của nước. Phương Tiên nhìn qua nằm ở trắng noãn trên giường bệnh Lạc Phu, cùng với treo ở bên cạnh hắn bình máu. Nhìn xem ân máu đỏ thông qua ống nhỏ giọt cùng sâu châm truyền Lạc Phu vào cánh tay, không khỏi có chút im lặng. Đây là cái gì liệu pháp? Hắn biết rõ Lạc Phu tại ngày hôm qua chịu thương thế là tinh thần trùng kích, nói không chừng còn kèm theo lý trí giá trị hạ thấp tình huống. Phổ thông truyền máu đại khái không có hiệu quả. Huyết liệu đến từ một vị điều tra thành viên tại dị vực thu hoạch một lần kinh lịch vô cùng nguy hiểm, hắn thiếu chút liền không về được. Lạc Phu đơn giản giải thích một câu, đối với cái này giữ kín như bưng, cũng không có nói dị vực cụ thể danh tự. Lấy người bình thường chi thân, du lịch dị giới sao? Thế giới này lực lượng hệ thống quả nhiên một mảnh hỗn loạn. Phương Tiên nội tâm bổ sung một câu, cũng không có hỏi tới, chỉ là chăm chú tại huyết liệu bản thân chủ đề. Loại này trị liệu thủ đoạn rất ưu tú. Đúng vậy, nó đối với các loại thương thế đều có hiệu quả đặc biệt, thậm chí có thể ổn thỏa định tinh thần của chúng ta, kéo về lý trí của đánh mất, mang đến giống như thần tích đồng dạng trị liệu hiệu quả. Nhưng bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng đều có kia tai hại. Huyết liệu chỗ thiếu hụt ở chỗ nó là đem một ít dị loại huyết dịch rót vào chúng ta thân hình, không thể đa dụng. Một khi vượt qua một loại hạn độ, chúng ta liền biến thành quái vật. Rất nhiều điều tra thành viên đã trải qua nhiều lần lắm huyết liệu, đợi đến lại chịu trọng thương thời điểm, liền không thể không buông tha cho liệu pháp. Lạc Phu đứng người lên, kéo sâu châm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, một chút cũng nhìn không ra đã từng bị thương bộ dáng. Này huyết liệu hiệu quả quả nhiên hảo đến kinh người. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn làm nha. Đúng rồi, căn cứ vào đây là ngươi làm ra sự tình, ngươi cũng phải tham dự đi vào. Cũng chính là cưỡng chế của ngươi nghỉ ngơi bị thủ tiêu. Lạc Phu đi ra phòng trị liệu, không thể chờ đợi được địa móc ra một cây nhang khói lửa. Sau khi đốt hít một hơi thật sâu, thỏa mãn địa phun ra một cái vòng khói, lúc này mới chậm rãi nói, vụ án không phải là đã phá án và bắt giam sao? Hung thủ cũng truy nã quy án, báo cáo đều viết xong, về phần tiếp sau người bệnh trị liệu, không là chuyện của chúng ta à? Phương Tiên nhíu mày. Này đương nhiên là giả bộ, có lẽ khác điều tra thành viên nhiều lần tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng, bản thân cũng sẽ dần dần trở nên không đúng, nhưng hắn không đồng nhất, hắn vẫn còn muốn tìm đến càng nhiều hảo vật cùng đẹp vật, với tư cách là chính mình linh cảm cùng sáng tác suối nguồn nha. Khai mở phổ la bản thảo chúng ta đã đóng cửa, Devon đạt được nó cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn. Nhưng này bản án tra được, lại tìm đến mặt khác một mảnh manh mối. cùng một cái khác bản án xác nhập đã điều tra. Lạc Phu một hơi đem thuốc lá hấp đốt non nửa, Tang Thương mà nói, xem ra, hắn tối hôm qua ngoại trừ trị liệu ra, cũng ở làm lấy một sự tình. Hiện tại, nó rơi xuống trên đầu ta, mà ta là trợ thủ của ngươi cùng hợp tác, bởi vậy nghỉ ngơi đã không còn. Nói thẳng a, cái gì bản án? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi, lấy quyền hạn của ngươi, trả lại vô pháp đọc qua hồ sơ của nó. Bất quá ta có thể báo cho ngươi mơ hồ tình huống. Về, Nguyễn Trùng, căn cứ Devon đạt được khai mở phổ la bản thảo con đường. Thủ mật người đêm qua gấp rút truy tra, mang đến một mảnh manh mối. Về, bí cổ chân kinh. Ngươi chỉ cần biết tên của nó đều có thể. Đây là một quyển tà ác sách vở, đã từng dụ dỗ rất nhiều người sùng bái trùng con heo. Trong lịch sử khai mở phổ la cũng là người bị hại nhất. Đã từng, một cái mất trí tên điên, đến từ phương đông người xứ khác, thậm chí còn muốn đem nó đăng phát hành xuất ra. May mắn bị xét duyệt ủy ban phát hiện cũng ngăn cản. Chân chính, bí cổ chân kinh, nguyên bản, nghe nói đã bị tiêu hủy, nhưng bản sao của nó, một ít tà giáo đồ lưu truyền xuống nghiên cứu bút ký. Như cũ tại bí ẩn địa truyền lưu lấy, chúng ta lần này lấy được manh mối, chính là về như vậy một quyển bản sao. Bí cổ chân kinh, danh tự nghe có phần kỳ quái, Phương Tiên đôi mắt khẽ động, đúng vậy, nó là hàng ngoại nhập, đến từ phương đông mặt trời mọc chi địa, nơi đó là một mảnh tràn ngập chỗ thần bí, có được cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng nhân chủng cùng phong tục. Thịnh hành tổ tiên sùng bái, bí cổ chân kinh, nghe nói chính là đến từ bọn họ một vị vĩ đại tổ tiên, Hắc Đế, mà biện thành. Toàn điển tịch, Hắc Đế cửu huyền giáo điển, là một cái trong đó văn chương. Lạc Phu biểu tình trở nên nghiêm túc lên, về sau ngươi nghe được cái tên này, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đồng thời lập tức báo cáo. Tổng bộ sẽ dành cho tối cao hưởng ứng. Không có vấn đề. Phương Tiên đáp ứng. Nội tâm thì là một mực nhớ kỹ này hai bộ điển tịch danh tự. Không hề nghi ngờ. Đây là kỹ càng trình bày siêu tự nhiên lực lượng sách vở. Có lẽ chẳng phải hệ thống. Nhưng tất nhiên tràn ngập lực lượng. Có thể với tư cách là hắn sáng tác tuyệt hảo suối nguồn. Hảo. Kế tiếp. Chúng ta đi trước nhìn xem những người bệnh đó. Lạc Phu hút thuốc xong, mang theo Phương Tiên, đi đến thẩm tra bên ngoài. Ngày hôm qua đưa tới những người kia, lúc này đều ở trong đó. Bọn họ trả lại ăn mặc lễ phục dạ hội cùng trang phục lộng lẫy, nhưng hai mắt đỏ bừng, che kín tơ máu, trong miệng ôi ôi có tiếng, tựa hồ đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Trên thực tế, bọn họ cũng không sai, chỉ nhìn kia món điêu khắc, thời gian quá lâu, Phương Tiên nội tâm thì thào một câu, chợt hỏi, bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ nhìn chăm chú, hắc ám, quá lâu, đã bị hắc ám, sợ ăn mòn. Mặc dù không có Devon như vậy thân thể dị biến, nhưng tinh thần sớm đã không bình thường. Tại thẩm vấn, bọn họ sẽ bị mang đến Rebecca trại ăn dưỡng trị liệu. Tình huống chuyển biến tốt đẹp đều có thể xuất viện, cùng lúc trước ngươi đồng dạng. Nhưng nếu như chuyển biến xấu, vậy cũng chỉ có nhốt vào phía sau núi bệnh viện tâm thần. Lạc Phu nhún vai, hồi đáp, huyết liệu đâu này, vô dụng sao? Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có ích. Nhưng bình máu chế tác tài liệu quá mức chân quý. Sản lượng cung ứng điều tra thành viên đều không đủ khả năng. Lạc Phu thở dài, bởi vậy chỉ có thể trước thử phổ thông liệu pháp. Phương Tiên cũng chính là thuận miệng như vậy. Vừa hỏi, đạt được đáp án, không khỏi trầm mặc hạ xuống. Lạc Phu tựa hồ cho là hắn tâm tình sa sút. An ủi liệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngoại trừ chúng ta ra, ở thế giới các nơi, còn có đại lượng điều tra thành viên tại Lặng Yên cùng siêu tự nhiên lực lượng chống lại.